Tiên Linh Đồ Phổ, chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 31.111. Chúc mừng. Gác sách, con Linh Ngọc ngồi tại Phi Liêm Thành công việc vặt trong sảnh, một bên nghe mấy tên kết đan đồng đạo nói chuyện tào lao, một bên thần du vật ngoại. Thu xếp tốt Huyền Nguyên Quan về sau, nàng liền cáo từ rời đi, sau đó tại trong thành nấn ná một trận, vừa lúc ở Phi Liêm Thành công việc vặt đường nhìn thấy Ngự Tiên Các tại chiêu kết đan tu sĩ. Thông cáo đã nói, Phi Liêm Thành 3.000 dặm bên ngoài, xuất hiện một cái quỷ dị khô lâu quái vật thực lực tại kết đan trở lên, cho nên chiêu mấy tên kết đan tu sĩ, tiến đến tiêu diệt. Ngự Tiên Các là thế lực cũng không phải là môn phái, ở phương diện này quản lý rất buông lòng, cũng không biết cưỡng ép đem nhiệm vụ phái xuống, đa số lấy thông cáo tuyển nhận làm chủ. Linh Ngọc đến Tinh La Hải, một là đả thông thượng giới thông đạo, hai là vì chính mình tăng nghiễm kiến thức. Bây giờ nhiều không nói cho vài chục năm tu vi, nàng có lòng tin tại trong vòng 20 năm bước vào trung kỳ, trước mắt trừ làm từng bước tu luyện còn muốn là tấn giai làm chuẩn bị. Nàng liền nhận nhiệm vụ này, cùng cái này mấy tên kết đan đồng đạo tiến đến tiêu diệt khô lâu quái vật hôm nay vừa mới quay lại. Công pháp sự, nàng đã viết thư báo cho biết sư phụ. Nàng không có minh xác nói cho nàng không nói sự tình, chỉ nói là chính mình đi ra ngoài bên ngoài, gặp nguy ám toán, nghe Phương nói tựa hồ là công pháp của mình nguyên nhân, bởi vậy mời tông môn che lấp 1-2. Quý Vô Ưởng lúc này đi cùng Thương Hoa chân nhân thương nghị, không có qua mấy ngày, liền hồi âm, biểu thị bọn hắn hai sư đồ đã cùng chú ý trưởng môn mấy người nghị định. Trước bọn hắn sẽ đem vân cấp huyền chân phổ tin tức tuyên dương ra ngoài, nhưng danh hào là Minh Trần trải qua bản đầy đủ. Tiếp theo, trong tông môn sẽ có một nhóm kết đan tu sĩ, tỉ như bản thân tu vi không quá thâm hậu, hoặc là công pháp còn không quyết định, đem sẽ truyền tu bộ công pháp kia. Cứ như vậy, Linh Ngọc ở bên ngoài có thể danh chính ngôn thuận sử dụng công pháp lên pháp thuật mà sẽ không trở thành duy nhất mục tiêu. Linh Ngọc thu đến hồi âm, âm thầm thở phào. Không nói không sai, đây là phương pháp tốt nhất công pháp loại sự tình này, rất khó hoàn toàn che lấp, không bằng đi ngược lại con đường cũ, đem mục tiêu mở rộng. Bởi như vậy, người ta sẽ chỉ coi là Thái Bạch Tông đạt được bộ công pháp kia cho đệ tử tu luyện mà không phải nàng đạt được bộ công pháp kia. Cả hai kết quả giống nhau, ý nghĩa lại khác nhau rất lớn. Ngay tại công việc vặt trong sảnh chờ đợi Ngự Tiên Các chủ sự đến đây phóng thù lao, quanh mình đột nhiên nhấc lên sóng linh khí. Đi cùng với nàng tu sĩ bên trong, một cái tên gọi Thủy Băng Thanh nữ tu đứng lên kinh ngạc vô cùng. Cái này ba động, hẳn là có người tại phụ cận tấn giai. Một tên khác đạo hào thanh quang từ tuổi trẻ đạo nhân nhướng mày, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Cái này tựa hồ là, kết đan thiên tượng, vừa mới nói xong, trong sảnh chờ tu sĩ toàn đô ra ngoài nhìn thiên tượng. Phi Liêm Thành không nhỏ, trúc cơ tu sĩ chừng hơn vạn tên. Kết đan tu sĩ cũng chỉ có hơn 100 vị. Lại thêm Tinh La Hải đặc thù tập tục tu sĩ lưu động cực nhiều, chân chính ở đây kết đan, ở lâu tu sĩ lác đác không có mấy. Vài chục năm đều chạm không lần trước có thể nhìn thấy kết đan thiên tượng quả thực không dễ. Linh Ngọc cũng cùng ra ngoài, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thành bắc chỗ này có một mảnh đắt đỏ cho thuê động phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh quang tại chỗ nào tụ tập, gió nổi lên vân dương, mười phần hùng vĩ. Đột nhiên, một đạo sắc bén kiếm khí trùng thiên mà lên. Đem phong vân quét sạch trống không, cuối cùng hóa thành một đạo thô to kiếm quang, trở xuống kết đan người trong động phủ. Thủy Băng Thanh thấy khẽ giật mình, lại là vị kiếm tu, đúng vậy à, như thế kiếm khí bén nhọn, người này ngưng kết thành kiếm tâm nhất định mười phần thuần túy, tương lai nhất định thành sẽ bất phàm. Thanh Quang Tử cảm thán, thiên tượng đã thu, nhìn tới kết đan đã thành công. Mấy vị đạo hữu chờ một lúc chúng ta muốn hay không tới cửa chúc mừng. Cũng đúng thế, thật tu tiên giới phong tục không câu nệ nơi nào, nhìn thấy đồng đạo kết đan hoặc kết anh, đều biết chúc mừng. Vừa vặn bọn hắn nhiệm vụ lần này hoàn thành cực kỳ thuận lợi, có một bút phong phú thù lao, mỗi người tâm tình đều rất tốt, rất nhanh liền có người đáp ứng. Thủy Băng Thanh vừa quay đầu, nhìn thấy như có điều suy nghĩ Linh Ngọc cười hỏi. Trình đạo hữu, người mặc dù không phải kiếm tu, nhưng cũng là tu kiếm thuật, cùng nhau đi như thế nào? Linh Ngọc thuận miệng đáp ứng. Được, một đoàn người bên trong, chỉ có nàng và Thủy Băng Thanh hai người là nữ tu, khó tránh khỏi so những người khác thân cận chút. Huống chi, vừa rồi đạo kiếm khí kia, để cho nàng có mơ hồ cảm giác quen thuộc, cũng muốn đi xem nhìn, vị này vừa mới kết đan đạo hữu đến tột cùng là ai. Không bao lâu, Ngự Tiên Các chủ sự đến, đem mọi người thù lao từng cái còn. Thanh Quang Tử thừa cơ hỏi, thân đạo hữu, vị này vừa mới kết đan là ai, không phải là các ngươi Ngự Tiên Các a? Thân chủ sự nghe vậy cười nói. Không phải, vị này đạo hữu là từ bên ngoài đến tu sĩ, thuê lại tại Bắc Phủ, các ngươi muốn lên môn đạo chúc A chính là, khó được nhìn thấy có người kết đan đây. Thủy Băng Thanh cười giỡn nói, từ bên ngoài đến tu sĩ các ngươi ngự tiên các còn không mau mau chiêu thu nhập các. Thân chủ sự khoát tay, Thủy tiên tử nói giỡn, chúng ta ngự tiên các không có khả năng đem tất cả cao thủ một mẻ hốt gọn, vị này đạo hữu chúng ta sợ là mời chào không tới. Ha, hẳn là lai lịch bất phàm. Thanh Quang tự thần thái sáng láng nhìn về phía bắc. Hắn chân thực niên kỳ cũng rất tuổi trẻ, giống hắn dạng này tuổi trẻ tu sĩ, bình thường kết giao đồng đạo cái gì cảm thấy rất hứng thú. Thân chủ sự ra vẻ thần bí, các ngươi đi gặp chẳng phải sẽ biết, một đoàn người cáo từ, bay hướng bắc phủ, bên trong tòa tiên thành tuy có lệnh cấm bay, nhưng kết đan trở lên tu sĩ không ở trong đám này, chỉ cần bọn hắn không xúc động trong thành cấm chế liền có thể. Không bao lâu, bọn hắn tìm được vị kia gần đây kết đan tu sĩ chỗ động phủ, hiện đã có người sớm một bước đến. Nhìn thấy một tên trung niên kết đan tu sĩ thở phì phò xoay người rời đi, Thanh Quang tự tiến lên chào hỏi. Đây không phải là Diêu đạo hữu a? Nhìn thấy đám người bọn họ, Diêu họ tu sĩ thần sắc hơi chậm, đưa tay ôm quyền. Mấy vị đạo hữu, Diêu đạo hữu cái này là thế nào, ai chọc giận ngươi sinh khí? Thanh Quang tử không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới đến, Diêu họ tu sĩ thần sắc tức giận. Các ngươi cũng là đến chúc mừng người này kết đan a, nói cho các ngươi biết, người này thật vô lễ, chúng ta hảo tâm đến chúc mừng, hắn ngược lại tốt, trực tiếp phái cái khôi lỗi nhân xuất hiện đánh chúng ta, mà lại đem lễ vật tất cả đều lui về đến. Ách, đám người trao đổi thoáng cái ánh mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới tấn giai tạm thời không muốn gặp khách cũng là có, nhưng nói như vậy chắc chắn sẽ phái ra môn hạ đệ tử cực kỳ chiêu đãi. Còn lễ vật a, người xa lạ mà thôi, chẳng lẽ sẽ đưa cái gì quý giá vật, bất quá chỉ là lấy lòng mà thôi. Dạng này cũng không chịu thu, người này xác thực quá kỳ quái chút. Lúc này có người nửa đường bỏ cuộc, đã như vậy chúng ta cũng không cần đi làm cho người ta ngại đi. Thanh Quang tự lại tràn đầy phấn khởi, như thế có ý thức ta muốn gặp đến cùng là cái nhân vật dạng gì. Thủy Băng Thanh cũng gật đầu, ta muốn nhìn một chút, Trình đạo hữu, ngươi thì sao, ta muốn nhìn một chút, không thể không nói, Linh Ngọc cũng bị câu lên hào hứng. Lúc trước suy đoán, nàng chỉ có 2-3 phần khẳng định, hiện tại đã có 5-6 phần. Đã các ngươi muốn đi bị sập cửa vào mặt, vậy thì đi thôi. Diêu họ tu sĩ còn giận hỏa lấy, tha thứ không phụng bồi. Dứt lời chắp tay một cái liền đi, cùng bọn hắn đồng hành mấy cái khác người cân nhắc một phen, cũng đều đi. Bọn hắn hơi lớn tuổi, khó tránh khỏi mặt mũi coi trọng một số, không giống ba người bọn hắn người trẻ tuổi, bị sập cửa vào mặt ngược lại cảm thấy phương có cá tính. Đưa tin phù, ba người một bên chờ lấy, một bên chuyện phiếm, không bao lâu, động phù cửa ra vào cũng chỉ thừa ba người bọn hắn. Rất nhiều kết đan tu sĩ chỉ là đưa tin phù đạo trúc tự thân lên cửa, hơn phân nửa đã bị tức đi. Chờ một lúc quả nhiên có một cái luyện khí kỳ đê giai khôi lỗi nhân từ bên trong xuất hiện, mộc mộc ngơ ngác hướng bọn hắn vái chào lễ, mở miệng. Đa tạ mấy vị đạo hữu, ở dưới vừa mới kết đan, còn có dư sự tình chưa từng thanh lý, liền không lưu mấy vị. Những quà tặng này còn mời mấy vị đạo hữu mang về. Thanh Quang tử có phần cảm thấy hứng thú bọn họ nói. Cái này khôi lỗi nhân không sai, mặc dù tu vi rất thấp, làm cũng rất tinh xảo. Sau đó khôi lỗi nhân nói. Ngươi đi truyền cáo chủ nhân của ngươi, chúng ta thành tâm chúc mừng, chuyên tới để gặp hắn một lần. Khôi lỗi nhân dừng một cái tựa hồ mới phản ứng được, sau đó cất bước đi trở về. Hắn mới vừa vào cửa, ba người còn không có nói chuyện phiếm một câu, động phủ lại lần nữa bị mở ra. Thanh Quang tử chính đang kỳ quái, chỉ thấy một tên 25-26 tuổi thanh niên bước ra đến. Hắn dáng người thẳng tắp, diện mục tuấn lãng, quanh thân kiếm khí quanh quẩn, còn không thể rất tốt thu vào thể nội, nhìn này khí tức đúng là vị kia vừa mới kết đan đồng đạo. Vị này, đạo hữu hai chữ còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy người này vẩy một cái lông mày, nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh Quang tử cùng Thủy Băng Thanh cùng nhau quay đầu, nhìn lấy một bên Linh Ngọc. Linh Ngọc thần thái nhàn nhã nói, ngươi có thể ở chỗ này, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Các ngươi, Thủy Băng Thanh vừa định nói, các ngươi nhận biết mới mở đầu, liền bị đánh gãy. Ngươi kết đan thế nào nhanh như vậy? Ngươi cũng không chậm a, Linh Ngọc trả lời. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, một hồi lâu Thanh Quang tử khục một tiếng, vững tin chính mình sẽ không lại bị đánh gãy, mới nói. Hai vị nhận biết, Linh Ngọc hướng bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu, hướng trước mặt dương dương cái cằm. Giới thiệu một chút đi, tên này thanh niên chính là dùng từ một gương mặt kia từ chính. Hắn miễn cưỡng lộ ra cái thiếu dung ôm quyền, ở dưới từ một lăng thương tu sĩ. Ha, nguyên lai cùng Trình đạo hữu đồng dạng đến từ lăng thương. Thủy Băng Thanh giật mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe hai vị mà nói từ, giống như các ngươi còn không biết phương kết đan. Đúng vậy à, chúng ta kết bạn thời gian, cũng đều là trúc cơ tu vi. Linh Ngọc Từ Chính cười một tiếng, Từ Chính sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Hắn vốn cho rằng, phân biệt không lâu chính mình liền kết thành kim đan, góc độ khá nhanh, không nghĩ tới lúc đó vẫn không có trúc cơ viên mãn Linh Ngọc trước hắn một bước kết đan, cái này thực sự đả kích lòng tin của hắn. Bại bởi Từ Nghịch gia hỏa kia coi như, hắn nhận bại bởi Linh Ngọc tính là gì, hắn có kém như vậy à, thế nào gặp một cái thua một cái. Nguyên lai đều là người quen, như thế tốt. Thanh Quang Tử cười tủm tỉm hướng Từ Chính chắp tay. Ở dưới Thanh Quang Tử, Phi Liêm Thành bản địa tu sĩ. Thủy Băng Thanh cũng chào. Thủy Băng Thanh tinh La Hải Lưu Lãng tứ xứ cũng không biết thôi là nơi nào tu sĩ. Qua loa cùng bọn hắn gặp qua, Từ Chính níu lấy Linh Ngọc hỏi. Người chừng nào thì kết đan, làm sao lại đến tinh La còn có. Từ đạo hữu, Linh Ngọc chỉ mình bị nắm chặt tay áo. Người cũng quá gấp đi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy Câu, có M đọc PS hiện tại dùng không phải bình thường gõ chữ máy tính, phi thường không thuận, thiết lập tư liệu chờ cũng không tải trong tay, thời gian lại rất đuổi, trước tiên đem chương này. Chờ chính mình mở điện, mới hào hào kiểm tra, mọi người trước thấu hòa lấy nhìn. Cách chương.